Đào trước sinh xuân, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Trạm cùng Mộ Tam một đường hướng Tây, trên đường tiêu diệt toàn bộ 5-6 cái mã tặc ổ. Mộ Tam xem như đã nhìn ra, đại ca nói là cần mã tặc thân phận, kỳ thực vẫn là muốn vì dân trừ hại. Hắn sờ lên cái cằm, đều là một cái cha, làm sao đại ca liền so với bọn hắn nhiều hơn một phần Bồ Tát tâm địa. Mộ Tam hiện tại đã tin phục tại Mộ Trạm tiền tài uy lực dưới, nhìn Mộ Trạm tự mang lọc kính. Vô luận hắn làm chuyện gì đều sẽ cho hắn tìm tốt nhất lý do, việc này nếu là đổi thành người khác tới làm, hắn khẳng định oán thầm người kia ở không đi gây sự. Mã tặc là tiêu diệt không hết, những người này chết rồi, quay đầu còn sẽ có càng nhiều mã tặc ra. Hắn niên thiếu khí thịnh lúc đã từng muốn vì dân trừ hại, có thể đến một lần những này mã tặc hành tung bất định, để cho người ta rất khó tìm đến. Thứ hai liền là tìm được cũng không ai muốn theo những này kẻ liều mạng đối đầu. Trên chiến trường chiến tử còn có thể nói là trung quân vì nước, bị mã tặc đây coi là cái gì? Học nghệ không tinh, cho nên Mộ Tam chỉ kích động nửa tháng liền từ bỏ, nhưng bây giờ nhìn thấy đại ca như vậy sở tác sở vi, trong lòng của hắn yên lặng nhiệt huyết lại bắt đầu sôi trào. Đối phó mã tặc cũng không phải nhất định phải có thương vong, đại ca những người này đối phó mã tặc cũng rất dễ dàng. Mộ Tam ngồi trên lưng ngựa xuất thần, Mộ Trạm có chút bất đắc dĩ hô. Tiểu Tam ngươi suy nghĩ gì? Hô hắn mấy thanh đều không trả lời. Mộ Tam hoàn hồn nói. Đại ca, ngươi những ngày ám vệ thật là nghiêm chỉnh huấn luyện. Ta lần thứ nhất gặp vây quét mã tặc không có thương vong đội ngũ. Mộ Trạm không có lên tiếng âm thanh. Phụ thân huyền giáp kỵ vây quét mã tặc cũng sẽ không đả thương vong. Hắn những người này ám vệ liền là dựa theo huyền giáp kỵ tiêu chuẩn huấn luyện ra. Bọn hắn nếu là có thương vong liền mất thể diện. Mộ Trạm vây quét mã tặc lý do cũng không có Mộ Tam nghĩ đến phức tạp như vậy. Hắn liền là nghĩ nghiệm binh, hắn muốn nhìn một chút chính mình bỏ ra giá tiền rất lớn nuôi ra ám vệ đến cùng có thể hay không thay mình làm việc, lần khảo hạch này kết quả nhường hắn rất hài lòng. Tiêu diệt 5-6 cái mã tặc sau, Mộ Trạm cùng Mộ Tam lần nữa cùng thương đội hội hợp, Mộ Tam nhìn xem bị nước sôi nấu mở bột nhào bằng nước nóng, hắn cảm khái nói. Nhờ có đại tẩu, không phải cái thời tiết mát toi này, chúng ta nói không chừng đều ăn không được một ngụm cơm nóng. Một bên dẫn đường thân vệ phụ họa nói, thế tử phu nhân không hổ là kinh thành quý nữ, ta nghe nói kinh thành tới những cái kia võ tướng thế gia có rất nhiều trong nhà mật chế lương khô, rất nhiều phối phương đều bí không gặp người. Lẽ ra Mộ gia cũng là khai quốc mới bắt đầu liền tồn tại võ tướng thế gia, nhưng Mộ gia hành quân lương không có kinh thành võ tướng thế gia như vậy dùng nhiều đầu. Cũng không phải nói Mộ gia là nhà giàu mới nổi, mà kinh thành võ tướng thế gia đều là nội tình thâm hậu, chủ yếu là cả hai thân phận khác biệt. Mộ gia là khác họ Vương, Trấn Bắc Vương xuất chinh đều là chủ tướng, trong quân lương thực lại khuyết thiếu cũng sẽ không cắt xén chủ tướng lương thực. Lại Mộ gia trấn thủ Bắc Đình, khai chiến cũng chính là cùng Đột Quyết khai chiến, tuyến đường không dài, tiếp tế cũng sung túc, cũng không cần phải giày vò loại đồ chơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành những cái kia võ tướng thế gia lại khác biệt, cũng không phải là sở hữu võ tướng đều có thể làm bên trên chủ tướng. Đại bộ phận đều là chút trung đê cấp tướng lĩnh. Dạng này người cũng không có thể cùng tướng lãnh cao cấp một cái đãi ngộ, lại không giống phổ thông quân sĩ không có đặc quyền, chỉ có thể ăn chút trong quân heo ăn. Là cho nên bọn hắn đều sẽ tự chuẩn bị chút ngon miệng lại dễ bảo tồn lương khô, nhà bọn hắn bên trong nữ quyến cũng lại bởi vậy sửa đổi không ngừng lương khô khẩu vị. Dần ra, trong kinh rất nhiều võ tướng thế gia đều có một ít cái gọi là bí chế lương khô. Người đương thời đều trọng thanh danh. Chỉ cần mặc lên một cái thế gia xưng hô, liền có thể nhường không biết ngọn ngành người không hiểu kính sợ. Thế gia đặc điểm liền là rất nhiều thứ đều là thế hệ truyền thừa, thực đơn chính là một cái trong số đó. Những này võ tướng thế gia tự biết bình thường thực đơn so ra kém chân chính thế gia, liền đánh lên lương khô chủ ý, đem lương khô cũng biến thành bí không kỳ nhân phối phương. Những này theo Mộ Trạm liền là mánh lới, nhưng hắn ánh mắt rơi vào đang bị Mộ Tam ôm mỡ heo bình bên trên, bình bên trong mỡ heo bên trong tan vị mặn. Thậm chí còn có chút thịt vụn. Mộ Tam chọn lấy một khối lớn mỡ heo tan tại chính mình mì nước bên trong, đồng thời lại thêm một nắm lớn ướp rau cải trắng, sau đó hắn mặt mày hớn hở miệng lớn hút trượt lên mì sợi tới. Mộ Trạm nhớ loại này mỡ heo cùng rau muối liền là Anh Quốc công phủ chiêu bài lương khô. Hai thứ đồ này nhìn như đơn giản, nhưng muốn điều phối đến ngon miệng cần càng không ngừng thí nghiệm, không phải một lần là xong. Mộ Trạm hai mắt cụp xuống, liền tự mình điều tra đến xem. Yêu Yêu hai năm này thường bị Tiêu Thị mang theo đi Anh Quốc công. Nhưng là nàng cùng Tiêu Nghị tiếp xúc không nhiều, phần lớn thời gian vẫn là cùng Tiêu gia nữ quyến kết giao, nàng cùng với các nàng chung đụng được rất tốt, có có thể ở chung cho dù tốt, hắn cũng không thấy đến Tiêu gia nữ quyến sẽ dạy Yêu Yêu chế tác lương khô. Thẩm gia là quan văn, Ngô Hưng Thẩm thị lại là chân chính danh môn thế gia, Tiêu gia nghĩ khoe khoang nhà mình thực đơn cũng sẽ không ở danh môn thế gia trước mặt khoe khoang, cho nên Yêu Yêu lại là làm sao biết Tiêu gia lương khô cách làm. Nàng làm sao có thể như thế cẩn thận chuẩn bị nhiều như vậy hành quân chi vật. Thật giống như nàng trước đó từng cho người ta chuẩn bị quá rất nhiều lần giống như. Mộ Trạm không phải đang nghi người, hắn đối thuộc hạ cũng là dùng người thì không nghi ngờ người người thì không dùng người. Có thể đối mặt thê tử, hắn lại cùng bình thường nam nhân vậy tránh không được suy nghĩ lung tung, biết rõ Yêu Yêu cùng Tiêu Nghị tiếp xúc không nhiều, có thể hắn luôn luôn không hiểu cảm giác giữa hai người tựa hồ có loại không nói ra được quen thuộc. Nếu là đổi mình trước kia, hắn sớm sai người đem hai người cha cái úp sấp, nhưng lúc này đây Mộ Trạm lại chậm chạp không có hạ lệnh, hắn thế mà vô ý thức muốn trốn tránh vấn đề này, Mộ Trạm không khỏi khẽ cười khổ. Đại ca, ngươi có phải hay không nghĩ tẩu tử rồi? Mộ Tam đối Mộ Trạm nháy mắt ra hiệu, đại ca niên kỳ lão đại, mới cưới đại tẩu như thế một cái tiểu thê tử, hai người lại chính vào tân hôn, này lại liền tách ra, đại ca khẳng định đêm không thể say giấc. Mộ Trạm nhàn nhạt nhìn Mộ Tam một chút, nhẹ nhàng cười, tiểu tử này thật sự là ăn đánh không ăn nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Tam đối đầu đại ca thanh đạm dáng tươi cười, đột nhiên ra đầu tê dần, hắn bỗng dưng nhớ tới đại ca mỗi lần đối với mình như thế cười thời điểm, hắn đều sẽ không may một đoạn thời gian, hắn lập tức đoan chính thái độ, nghiêm mặt nói. Đại ca, đột quyết nơi này đồ tốt còn là không ít, ngươi có muốn hay không mang một ít trở về cho đại tẩu? Bọn hắn có thể có cái gì đồ tốt? Mộ Trạm hững hờ hỏi, biết tiểu tử này là cố ý nói sang chuyện khác. Lông dê hàng dệt, Mộ Tam thường xuyên muốn cho lão nương cùng thê tử mang lễ vật, đối đột quyết đặc sản vẫn là rất quen. Đột quyết có chút khéo tay phụ nhân, có thể dùng lông dê dệt ra một chủng loại giống như vải tơ mao gấm, nó có thể như tơ lụa đương ngủ áo xuyên, vẫn còn so sánh vải tơ giữ ấm. Mộ Trạm nghe vậy quả nhiên có chút tâm động, bên này thời tiết lại như thế lạnh. Nếu quả thật có loại này giữ ấm vải tơ, ngược lại là có thể mang về cho nàng làm ngủ áo, hắn nói với Mộ Tam. Về sau thương đội mua sắm liền về ngươi quản. Mộ Tam đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức vẻ mặt đau khổ nói. Đại ca, ta không làm được loại sự tình này. Nhường hắn đánh nhau hắn đi, nhưng quản sổ sách mua sắm loại sự tình này, hắn nhìn thấy liền nhức đầu, đại ca vẫn là đừng giày vò hắn. Mộ Trạm thản nhiên nói, ngươi không phải muốn làm chủ tướng sao? Đương chủ tướng sao có thể không biết quân nhu vận hành. Lần này coi như là ngươi lịch luyện, lấy thân phận của mình, tương lai không nhất định sẽ thường xuyên trên chiến trường, phụ thân lúc đầu có ý tứ là nhường Mộ Tuân đương chủ tướng, thay hắn chinh chiến. Nhưng nhìn Mộ Tuân cái kia diễn xuất, liền biết hắn không cam lòng chỉ coi một cái chủ tướng. Mộ Trạm sẽ không đánh ép Mộ Tuân, có thể hắn cũng sẽ không chỉ dùng một cái chủ tướng. Tiểu Tam bản sự cũng không tệ, liền là tính tình quá tản mạn, nhiều gõ mấy lần. Tương lai thành tựu cũng chưa chắc so Mộ Tuân thấp. Mộ Trạm thầm nghĩ, hắn cha thật sự là thay hắn nuôi một đám tốt đệ đệ, tiểu không nói, thành niên cơ hồ từng cái đều là sói. Mộ Trạm đơn giản sử dụng hết ăn trưa, đợi mọi người thoáng nghỉ ngơi sau, chờ mình lên ngựa nói. Chúng ta đi thôi, mắt thấy thời tiết càng ngày càng lạnh, nói không chừng năm nay tuyết rơi sẽ sớm, vẫn là sớm một chút đem sự tình làm tốt trở về. Tại Đại Thảo Nguyên đạp tuyết hành tẩu quá nguy hiểm. Mộ Trạm không sợ chịu khổ, cũng không muốn tiếp nhận không quan trọng tổn thất. Cuối tháng 10 Bắc Đình, thời tiết càng ngày càng lạnh, buổi tối ra bên ngoài dội lên một chậu nước, ngày thứ hai trên mặt đất liền kết băng, Thẩm trước ba đời cộng lại, lần thứ nhất kiến thức đến mùa đông phương Bắc có bao nhiêu lạnh. Nàng thường nghe người khác nói, phương Nam là ướt lạnh, phương Bắc là khô lạnh, cho nên mùa đông phương Nam so phương Bắc càng gian nan hơn. Người nói lời này khẳng định là không có trải qua không có hơi ấm phương Bắc mùa đông. Nàng liền là người phương Nam. Phương Nam mùa đông lại lạnh, cũng liền âm mấy chuyến mà thôi, trong nhà không có hơi ấm, ban ngày xuyên thân áo bông, buổi tối trong chăn thả cái bình nước nóng cũng có thể vượt qua được. Có thể Bắc Đình bên này nàng đem áo lông đều lật ra đến mặc vào, cũng không thấy đến có bao nhiêu ấm áp. Những ngày này nàng liền sinh trưởng ở trong phòng, ngoại trừ giữa trưa thời điểm ra ngoài cùng Đỗ Thị tản bộ bên ngoài, lúc khác đều không ra khỏi phòng cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Tôn thì đến xem Thẩm trước nhiều lần, mỗi lần thấy được nàng đem chính mình ra ngoài lúc khỏa thành cầu liền không nhịn được muốn cười. Này còn chưa tới lạnh nhất thời điểm đâu, đợi chút nữa tuyết thời tiết còn muốn lạnh hơn. Trường Tôn thì nói với Thẩm trước, Tẩu tử, ta nhìn ngươi không bằng nuôi chỉ tiểu Lino, buổi tối lúc ngủ đợi ôm ngủ, trong chăn ấm áp dễ chịu. Đây là trường Tôn thị bản thân trải nghiệm, nàng là nếm qua khổ, nàng lúc nhỏ, nàng cha còn không có trở thành vương gia chủ tướng, nhà bọn hắn vậy sẽ còn ở không lên nhà gạch ngói, liền ngủ ở trong lều vải. Buổi tối nàng đều là ôm con cừu non ngủ, không phải thực tế lạnh đến chịu không nổi. Thẩm Trước lắc đầu, ta không thích nuôi tiểu sùng vật, bọn chúng tuổi thọ quá ngắn. Nàng kiếp trước nuôi quá một con mèo ba tư, nàng vậy sẽ chậm chạp không mang thai, tâm tình không tốt, vừa vặn trong cung mới tới mấy cái mèo ba tư, nàng liền ôm một con vàng bạc dị đồng mèo con về nhà nuôi. Nàng thật đem cái này mèo con đương nữ nhi nuôi, nuông chiều đến không được, đều không có để nó đi ra phòng mình, đi tới chỗ nào đều mang nó. Thế nhưng là về sau nuôi đến 7 tuổi nó liền chết, là sinh bệnh chết. Nàng đều không biết nó đã sinh cái gì bệnh, nàng muốn tìm cái bác sĩ thú y cho nó xem bệnh cũng không tìm tới. Nó thời điểm chết, Thẩm Trước khóc đến chết đi sống lại, về sau nàng liền rốt cuộc không nuôi loại vật nhỏ này. Trường Tôn thì âu sầu trong lòng. Đúng vậy à, những vật nhỏ này đều không sống nổi mấy năm, ta trước đó nuôi một con cừu non liền chết, ta khi đó khóc đến không được, về sau liền rốt cuộc không nuôi. Thẩm Trước căn dặn Trường Tôn thị nói, ngươi nhà hài tử nhiều, có thể không nuôi tiểu động vật cũng đừng nuôi, không nói những cái khác, những này tiểu động vật trên thân lông tóc nhiều, hài tử cùng đại nhân không đồng dạng, hút nhỏ bé lông tóc đi vào dễ dàng ho khan. Trường Tôn thị giật mình, nàng đều không nghĩ tới vấn đề này, bất quá nàng bởi vì nhà mình con cừu non quan hệ, xưa nay không trong nhà nuôi tiểu động vật. Đại tẩu ta đã biết, ta không cho bọn hắn nuôi. Thẩm Trước mỉm cười gật đầu. Nàng cúi đầu tiếp tục liếc nhìn sổ sách. Trường Tôn thị liếc một cái, chần chờ hỏi. Đại tẩu, đây là năm trước nợ cũ sách. Thẩm Trước gật đầu nói. Đúng thế, còn chưa tới cuối năm, năm nay nợ mới còn không có đưa ra. Trường Tôn thị cười nói. Tẩu tử thật có kiên nhẫn, ta liền không vui nhìn năm trước nợ cũ sách. Thẩm Trước nói, những này sổ sách còn thật có ý tứ, có thể nhìn ra không ít vấn đề. Trường Tôn thị đứng dậy nói. Tẩu tử ngươi trước bận bịu. Ta trở về, Thẩm Trước cũng không để lại nàng, nàng hôm nay phải xử lý chút sự tình, nàng căn dặn Trường Tôn thị nói. Trên đường đi chậm một chút, cẩn thận đừng ngã. Trường Tôn thị hé miệng cười không ngừng, tẩu tử căn dặn nhị tẩu đã quen, đem chính mình cũng làm phụ nữ mang thai. Thẩm Trước chờ Trường Tôn thị rời đi sau, nói với Đình Diệp. Đem Trần Thuận Tử cùng Vương Đức gọi tới. Trần Thuận Tử cùng Vương Đức sinh là Trần Bắc Vương nội viện quản sự. Hai người này đều là vương phủ bên trong hiếm thấy hoạn quan. Mộ gia là khác họ vương, vương thất là có thể dùng hoạn quan, chỉ bất quá bởi vì Mộ Nghi không thích hoạn quan, cho nên vương phủ bên trong hoạn quan cũng không nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này bởi vì nhận thức chữ, lại có thân phận tiện lợi, đã có thể ra ngoài làm việc, lại có thể xuất nhập nội viện, cho nên bị Trấn Bắc Vương bổ nhiệm làm nội viện quản sự, hai người quản trong vương phủ vụ cũng có 20 năm. Hiện tại là cuối năm, chính là hai người bận rộn nhất thời điểm, Đình Diệp phái người đi để bọn hắn thời điểm, hai người ngay tại trong phòng nghe các tiểu tử báo cáo các viện phân phát lửa than sự tình, nhìn thấy thế tử phu nhân phái người để bọn hắn qua khứ. Hai người bất động thanh sắc nhìn chăm chú một chút, đứng dậy nhường tiểu thái giám cho bọn hắn phủ thêm áo choàng, bọn hắn bưng lấy lò sưởi, vẻ mặt nghiêm túc hướng thế tử phu nhân trong viện đi đến. Thế tử phu nhân mới tới Bắc Đình lúc chỉ để ý chính mình nội viện sự vụ. Trở về sau nàng cùng thế tử thành thân sau, vương gia liền đem quản gia quyền giao cho nàng. Trong phủ những cái kia quản sự đều không có đem thế tử phu nhân coi ra gì, luôn cảm thấy nàng tuổi trẻ mặt non, so hạ lâu vương phi còn tốt lắc lư. Thế nhưng là Trần Thuận Tử, Vương Đức Sinh bởi vì thân phận duyên cớ, được chứng kiến thế tử phu nhân xử sự thủ đoạn, hai người một chút liền có thể nhìn ra thế tử phu nhân tuyệt đối không phải cái kia loại vừa mới bắt đầu học quản gia quản sự thiếu nữ non phụ. Chỗ kia sự tình thủ đoạn nói nàng là quản gia hơn 20 năm quý phụ nhân đều không đủ. Hai người tại vương phủ làm nhiều năm như vậy, lại cùng hạ lâu thị, trên tay hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không sạch sẽ. Hai người biết thế tử phu nhân trước mấy ngày để cho người ta đem năm trước sổ sách đem đến trong phòng mình. Nàng đây là từ sổ sách bên trên nhìn ra cái gì tới, tìm bọn hắn tra hỏi. Nghĩ tới đây, hai người chân có chút mềm, thế tử phu nhân là có vương gia chỗ dựa. Mộ vương phủ người đều biết vương gia quản gia thủ đoạn, vương gia xưa nay không quan tâm chứng cứ, chỉ cần phát hiện hạ nhân có gì không ổn, hết thảy án quân quy xử trí. Bọn hắn này thân thể có thể chịu được mấy cái quân côn. Hai người hạ quyết tâm, vì đầu này mạng già, cũng phải đem thế tử phu nhân hống tốt. Cách chương.